Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, hố người Magikarp đại thúc. Hạ, tên hỗn đản kia đại thúc đâu? Thon dài đôi chân dài mấy cái cất bước liền đi tới cô mây trước mặt. Hera trên cao nhìn xuống chừng mắt cô mây, trên mặt tràn đầy lửa giận, quả nhiên xảy ra chuyện, than nhẹ một tiếng. Cô mây chỉ bên ngoài. Các ngươi tới thật không khéo. Hắn vừa đi không bao lâu. Đi. Hera giận dữ. Tên hỗn đản kia vậy mà chạy trốn. Đáng giận. Nhìn thấy Hera cái kia một mặt xấu hổ giận dữ dáng vẻ. Cô mây tò mò hỏi. Lại nói. Đã xảy ra chuyện gì? Hera nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt như ngừng lại cô mây trên thân. Toàn thân sát khí không cầm được ra bên ngoài bốc lên. Híp mắt nhìn chằm chằm cô mây, ngươi cùng hắn là bằng hữu đi, nhìn bộ dáng của các ngươi rất quen, ngươi biết hắn đi hướng nào sao? Ngươi cần phải biết lại nói. Hera thanh âm bên trong tràn đầy uy hiếp, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ares cúi đầu, đem mũ ép tới trầm thấp không cho cô mây nhìn thấy mình. Nhưng trong lòng thì phỉ báng, tả hữu đều là địch nhân. Ngươi còn có khách khí không khách khí nói chuyện. Ngươi đây coi như là đang uy hiếp ta sao? Cô mây chân mày vẩy một cái. Lạnh lùng nhìn xem Hera. Không nói đến ta không cùng hắn không thế nào quen thuộc. Liền xem như quen thuộc. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Rất tốt. Ngươi có loại. Hera giận quá thành cười. Tiểu tử. Tốt nhất đừng để cho ta bắt được ngươi. Bằng không. Ha ha. Cô mây trợn trắng mắt, trực tiếp cho hắn một cái ót. Nữ nhân này có bệnh. Hỗn đản. Hera răng đều muốn cắn nát. Mới Thunder kỹ năng mệnh chung trong nháy mắt. Hera đã cảm thấy. Cái này Gyarados hẳn là sơ bộ nghe lời. Đây chính là thiên vương cấp A. Ngẫm lại đều có chút nhỏ kích động đâu. Có cái này Gyarados, thực lực của mình sẽ lần nữa tăng lên. Thế nhưng là không nghĩ tới. Ngoài ý muốn ngay lúc này phát sinh, bị Thunder trực tiếp mệnh chung Gyarados bỗng nhiên tựa như là quả cầu da xì hơi đồng dạng cấp tốc. Thu nhỏ, cuối cùng tại nguyên chỗ lưu lại một cái nhảy nhót tưng bừng Magikarp. Nhìn thấy cái kia Magikarp trong nháy mắt, Hera mộng rồi, Ares mấy người cũng phủ. Trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Hỏi cái gì êm đẹp một cái Gyarados sẽ thoái hóa trở thành Magikarp. Pokemon trong lịch sử vọt tới chưa từng xuất hiện loại tình huống này à. Sau đó, làm đội Rocket thành viên Hera trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Mình bị đùa nghịch, nàng thân ở đội Rocket, có ngồi ở vị trí cao. Tự nhiên là biết đội Rocket một chút nghiên cứu. Trong đó có loại kia có thể trong thời gian ngắn kích phát Pokemon tất cả tiềm lực dược tề. Có thể khiến cho bị tiêm vào Pokemon phát huy ra đáng sợ uy lực. Cái này Gyarados nói chung cũng là như thế. Nghĩ thông suốt điểm này về sau. Hera trực tiếp một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đường đường đội Rocket lại bị đùa nghịch. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hừ, cuối cùng không nên bị ta tìm tới cơ hội. Hera hừ lạnh, đè nén trong lòng cái kia không ngừng lan lộn lửa giận quay đầu bước đi. Nơi này là Pokemon trung tâm. Nàng không dám làm loạn. Luôn cảm thấy tốt biệt khuất a. Về sau muốn cẩn thận một chút. Cô mây híp mắt nhìn xem đi ra mấy người. Ánh mắt như có như không như ngừng lại Ares trên thân. Thật sự cho rằng che kín gò má lại mình cũng không nhận ra được. Phải biết, trên bả vai mình đứng đấy thế nhưng là Lulu a. Cái này đối thiện ác cực kỳ mẫn cảm Pokemon. Các nàng xuất hiện trong nháy mắt. Tiểu Lưu liền cho cô mây cảnh cáo. Mấy người kia, tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Thật muốn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Serena lòng ngứa ngáy, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Khiến cho mấy người kia nổi giận lớn như vậy. Liền ngay cả Pokemon trung tâm đại môn đều kém chút bị làm hư. Ban đêm, đại bộ phận biết rõ hơn ngủ. Pokemon trung tâm phía trên, lặng yên không tiếng động xuất hiện vài bóng người. Thật muốn làm như thế. Ares cảnh giác nhìn chằm chằm phía dưới. Trên mặt lại có chút kích động. Không làm như vậy ngươi làm sao lại biết bọn hắn lúc nào rời đi? Hera cười lạnh, coi là tại Pokemon trung tâm ta liền không thể bắt bọn hắn thế nào? Thật sự là nực cười. Cái kia hai tên tiểu quỷ ta nhất định phải cho bọn hắn một cái khó quên ký ức. Còn có cái kia hèn mọn đại thúc vừa nghĩ tới mình tổn thất 300 triệu liên minh tệ. Hera liền muốn thổ huyết. Đều chuẩn bị xong chưa? Hera quay đầu nhìn hướng về sau một bên. Thấp giọng hỏi. Đều chuẩn bị xong. Mỗi người một tay gâu lầm. Ta là Electrode. Rất tốt. Nghe được trả lời. Hera hết sức hài lòng. Mang ta ra lệnh một tiếng. Các ngươi liền ném ra. Bên trái gian phòng kia liền là mục tiêu. Hừ hừ. Bạo tạc liền là nghệ thuật. Hôm nay liền để cho các ngươi nhìn xem dẫn lửa kết quả của ta. Thế nhưng là đại tỷ đầu. Ngươi buổi sáng không còn nói đừng làm loạn sao? Ares không hiểu. Làm như vậy, liên minh phản công coi như phải xong đời. Ta nói qua lời này sao? Hera liếc mắt, cười đắc ý. Nữ nhân nói lời ngươi cũng tin. Đáng đời ngươi đến bây giờ còn là độc thân. Ares nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn không còn gì để nói. Chớ nói chuyện, chuẩn bị bắt đầu. Âm thầm chừng Ares một chút. Hera chậm rãi nâng lên bàn tay như ngọc trắng. Sau lưng, mấy người theo bản năng nín thở. Nắm Pokebo tay có chút đổ mồ hôi. Đây chính là hành động lớn a. Ngẫm lại đều hết sức kích thích. Nhiều như vậy gâu lầm ném xuống. Một khi nổ tung lên. Cái này Pokemon trung tâm không sai biệt lắm muốn hủy đi một nửa. Chuẩn bị, Hera cũng nín thở. Nửa ngày về sau bàn tay như ngọc trắng đột nhiên vung lên. Ném ra, đi, phanh, phanh, phanh, mấy vệt sáng trắng hiện lên. Gâu lầm cùng Electrode nhảy ra Pokebo, rơi vào cô mây cùng Serena chỗ dưới mái hiên. Toàn thân đang phát sáng, kịch liệt năng lượng ba động gột rửa. Ha ha ha, đi chết đi, Hera giống như điên cuồng. Chân đạp xe lâu cũng không quay đầu lại rời đi. Nàng phảng phất đã thấy cô mây cùng Serena cái kia một đôi tiện nhân hạ tràng. Xem đi, đây chính là cùng ta nhất đúng hạ tràng. Cạc cạc cạc, giờ khác này, Hera nơi đó còn có trước đó loại kia khêu gợi mỹ lệ. Hắn giờ phút này tựa như là độc hạt bình thường. Sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Lulu, dùng Confusion ném lên đi. Trong bóng tối, cô mây thanh âm truyền đến. Lulu hai mắt sáng lên. Siêu năng lực tác dụng tại mấy cái này muốn tự bạo Pokemon trên thân. Sau đó đột nhiên hất lên. Những này gâu lầm cùng Electrode lập tức liền không bị khống chế bay về phía bầu trời. Không tốt. Hera nghe được cô mây thanh âm quay đầu nhìn lại. Lập tức sợ vỡ mật. Sau đó, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.